Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 897. Chương 897. Giải quyết vấn đề. Rai áo bào đen biệt thự. Áo bào đen vội vàng về đến nhà, liền gặp được một bức để hắn nghẹn họng nhìn chân chối cảnh tượng. Chỉ gặp cái kia mặt trắng hòa thượng, chính hướng phụ trách biệt thự công tác vệ sinh một cái người da trắng lão bộc. Tuyên truyền giảng giải lấy Phật Pháp kinh nghĩa. Thí chủ, càng loạn thế, khỏi muốn tu tâm, chỉ có tâm trí tinh khiết, mới có thể độ qua hết thảy tai ách. Tận lực bồi tiếp một đoạn kinh văn. Cái kia người da trắng lão đầu, một mặt ngây thơ, mặc dù nhưng cái này hòa thượng cực kỳ lạ lẫm, nhưng thần bí thời đại thường thức nói cho hắn biết, cái này hòa thượng tuyệt đối không là phàm nhân. Căn biệt thự này là địa phương nào? Hắn vẫn là có hiểu biết, là một đám cường giả tụ tập chi địa. Xuất hiện ở đây hòa thượng, tự nhiên vậy là cường giả, cho nên hắn mặc dù nghe không hiểu, vẫn là thành thành thật thật nghe, vậy không đi biện luận hắn kỳ thật tin là thiên chủ. Nghe mặc dù nghe không hiểu, không qua nghe xong cái kia đoạn kinh văn về sau, cái này người da trắng lão đầu xác thực cảm thấy cả người nhẹ nhõm rất nhiều. Tựa hồ từ một loại nào đó nguy cơ trong vòng vây giải thoát đi ra. Một lần nữa cảm nhận được trước đây thật lâu mới có tự tại cảm giác. Cảm ơn. Cảm ơn sư phó, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, dùng vẻn vẹn trong hội văn cúi đầu nói cảm tạ. Áo bào đen nhìn ra ngoài một hồi, các loại cái kia người da trắng lão đầu rời đi, cái này mới đi tới. Chủ nhân, ngài hiện tại cảm giác thế nào? Hắn ngữ khí phức tạp mà nói lấy, mặt trắng hòa thượng có chút một cười. Cảm giác rất tốt, người ở đây so sánh với giới người. Tâm tư tinh khiết được nhiều, vậy dễ dàng độ hóa nhiều. Ách, áo bào đen nghe vậy, trong lòng tức giận đến giận sôi lên, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài. Hắn đành phải nhẫn nại mà nói lấy. Chủ nhân, hiện tại các phương đều tại tấn mãnh phát triển, muốn tại giới này độc chiếm vị trí đầu, mà ngài lại đem quý giá thời gian dùng cho độ người, cái này quá lãng phí. Vừa rồi cái kia ngu xuẩn ra hỏa, sở cầu bất quá là ấm no an toàn mà thôi. Ánh mắt thiển cận, tài trí thấp, căn bản không có tác dụng gì. Ha ha, thí chủ, ngươi tướng, dục tốc bất đạt, độ người, liền là tu hành, vượt qua hết chúng sinh, tự nhiên đắc thành chính quả Phật Đà. Mặt trắng hòa thượng ôn hòa mà nói lấy. Áo bào đen thật là cảm nhận được thần thoại Tây Du bên trong Tôn Ngộ Không tâm tính. Nguyên bản chủ nhân, tiến bộ dũng mãnh, mục tiêu rõ ràng, trực chỉ thành thánh con đường. Mỗi ngày không phải đang nghiên cứu khoa học, liền là đang nghiên cứu tu luyện, hoặc là liền là bố cục tương lai. Không có lãng phí nửa tiến hành cùng lúc ở giữa. Bây giờ tốt chứ, cái này hòa thượng, lại ở chỗ này độ người. Cho một cái ngày mai sẽ phải chết mất lão đầu niệm dòng dã 10 phút đồng hồ kinh văn. Hắn kiên nhẫn khuyên nhủ. Chủ nhân, Phật cảnh giới, ngài đã sớm đạt tới qua. Hiện tại ngài mục tiêu là thánh nhân chi cảnh. Thượng giới thánh nhân vị trí đã sớm chiếm hết. Mà chỗ này thế giới lại là mới thành lập. Khó được ngài vừa mới thu hoạch được tên điểm. Phải nên cố gắng thực tiễn thành thánh chi đạo mới là. Thí chủ, người chấp niệm sâu nặng, cần học sẽ buông xuống. Thánh cũng tốt, Phật cũng được, không qua đều là hư ảo. Chỉ có trong lòng tự tại, phương là chân thật. Mặt trắng hòa thượng lắc đầu nói. Nghe đến đó, nếu không có người trước mắt là chủ nhân biến thành, áo bạc đen hận không thể cầm lấy bên cạnh kéo thanh. Một gậy đem cái này hòa thượng vung mạnh ngược lại. Phật không nhìn ở trong mắt còn chưa tính. Thánh nhân đây chính là vạn kiếp bất diệt biểu tượng. Thượng giới tịch diệt, chúng thần đều coi là không thể trốn. Nhưng nước đã đến chân, nhưng lại phát hiện địa cầu cái vũ trụ này thế giới có thể lén qua tới. Bây giờ nghĩ lại, cái này tất nhiên là thánh nhân sớm liền bố cục tốt, lưu lại đường lui, tác động đến toàn bộ thiên địa đại kiếp số, cũng không thể làm sao thánh nhân tồn tại. Nhưng thấy đối phương lợi hại, nhưng cái này hòa thượng, vậy mà liền thánh vị đều không để vào mắt. Nếu là những người khác nói như vậy, có thể nói là không ăn được nho thì nói nho xanh. Mấu chốt hắn là cái vũ trụ này cái thứ nhất có cơ hội chạm đến thánh vị người. Bây giờ đối phương lại một bộ muốn từ bỏ ngữ khí. Nếu không có áo bào đen trung thành giữ nguyên tại đầu khớp xương, hắn đều muốn ruồng bỏ đối phương. Khó trách trong lịch sử cái kia chút không ôm chí lớn quân chủ, thường thường dễ dàng lọt vào thuộc hạ phản bội, tiến thủ tâm không mạnh, ai còn vui lòng cùng ngươi. Áo bào đen nhẫn nại tính tình nói, chủ nhân, không thành thánh, trung quy hư ảo, cái kia chút chư thần, nhìn như từng cái cao cao tại thượng, nhưng ở thánh nhân nơi đó, cũng là quân cờ một dạng tồn tại, chỉ có trở thành thánh nhân, mới có thể siêu thoát hết thảy, đạt được chân chính đại tự tại, đại giải thoát. Ha ha, thánh nhân lại có thể thế nào? Như cũ muốn bị thiên địa trói buộc, như cũ muốn theo đường mà đi. Thí chủ, ngươi ngũ độc đều đủ, tham giận si chậm nghi, mọi thứ đều có, sớm tối tiêu rồi kiếp số. Ta chỗ này có mấy bộ Phật kinh, có thể hóa giải, còn hướng thí chủ sớm tối tập chi. Mặt trắng hòa thượng lắc đầu, sau đó từ trong tay áo móc ra hai quyển Phật kinh đến. Áo bào đen bất đắc dĩ địa tiếp qua, lật ra xem xét, một bộ là đại nạn trải qua, một bộ là đại trí trải qua, đều là chủ nhân nhập ma trước đó tự mình biên soạn. Chủ người lựa chọn nhập ma trước đó, liền tu hành đến Phật cảnh giới, tự nhiên có thể viết Phật kinh. Hắn một mặt uể oải nói, là chủ nhân. Hạ Bộc Từ biết dùng tâm tập đọc, như thế rất tốt, ngươi nếu có không hiểu chỗ, có thể tùy thời tới tìm ta giải đọc. Mặt trắng hòa thượng rất trấn an nói, áo bào đen gật gật đầu, sau đó liền cẩn thận từng ly từng tí hỏi, chủ nhân, Hạ Bộc còn có một chuyện hỏi, ngươi hãy nói, ngài là như thế nào khu trục đi cái kia tám tôn ma thân? Trước đó ngài vì sao a làm không được? Áo bào đen hết sức cẩn thận hỏi, như là trước kia chủ nhân, hắn căn bản vốn không xin hỏi cùng loại vấn đề. Vậy ngay tại lúc này cái này hòa thượng, nhìn rất hiền lành, hắn mới có can đảm này. Cái gọi là chủ thiện bộc lấn, mặc dù hắn không phải như vậy tiểu nhân, nhưng vô ý thức lá gan cũng lớn không ít. A, việc này... Cái kia mặt trắng hòa thượng khẽ trao mày, tựa hồ gặp được một cái rất khó giải quyết nan đề như thế. Áo bào đen lập tức nơm nớp lo sợ bắt đầu, nhưng tuyệt đối đừng thanh chủ nhân kích thích tinh thần xảy ra vấn đề hiện tại cái này hòa thượng. Mặc dù ngớ ngẩn chút, chí ít vẫn là người bình thường. Cũng may qua một trận, mặt trắng hòa thượng khôi phục lại, mở miệng nói, kỳ thật rất đơn giản, ta chẳng qua là cảm thấy mình muốn cùng đi qua triệt để dứt bỏ, trở về trí thiện bản tính, cho nên liền để bọn hắn biến mất, bọn họ đều là tà ác cực hạn, là không nên tồn tại ở trên cái thế giới này. Áo bào đen nghe được có chút mơ mơ hồ hồ, chỉ là đem đối phương lời nói âm thầm ghi lại, hắn muốn đi hỏi lại một người. A, chủ nhân kia, ta gấp đi trước. Ngài vừa mới khôi phục, còn muốn chú ý nhiều hơn nghỉ ngơi. Áo bào đen cũng không có khác biện pháp, chỉ hy vọng tại hắn muốn ra biện pháp trước đó, vị chủ nhân này đừng có chạy lung tung, trong nhà đợi liền tốt, chí ít nơi này còn điểm an toàn. Ngươi đi đi, chú ý an toàn, chỗ này thế giới, nguy hiểm cực kỳ, thế nhân đều là khổ a. Mặt trắng hòa thượng một mặt yêu thương mà nói lấy. Áo bào đen quay đầu liền đi. Hiệp khách giáp nông trường biệt thự. Áo bào đen mặt dạn mày dày một lần nữa tới cửa. Đem mới vừa cùng còn nói chuyện, từ đầu chí cuối địa thuật lại cho hiệp khách Giáp nghe. Một bộ, các người bán đi đến đồ vật đến phụ trách hậu mãi, ngữ khí. Phương Ninh nghe xong, ngược lại là hết sức vui mừng. Quá tốt rồi, xem ra chí nan cái này tồn tại là thật biến mất. Phương gia thái gia lại không cần lo lắng sẽ bị hắn độ thành ma đầu. Hắn kinh hỉ mà đối với đại gia đường, ngươi làm sao chắc chắn như thế? Đại gia không tin nói, rất đơn giản, trước đó hắn không thể giống khu trục hai thần như thế. Khu trục cái khác hóa thân, cũng là bởi vì tại thời không bản nguyên xem ra, bọn họ đều là như thế tồn tại, cho nên sẽ không khu trục, mà bây giờ hắn triệt để lột xác thành mặt khác tồn tại. Tự nhiên là cùng trước đó ma đầu khác biệt, cái kia thời không bản nguyên chỉ hội nhận mới hắn, tự nhiên là hội khu trục rơi cũ hắn. Phương Ninh dương dương đắc ý nói, nghe không hiểu, cái gì cũ mới, không đều là một mình hắn à. Đại gia ngây thơ đường, ngươi còn thật là một cái ngu xuẩn hệ thống, ngươi chỉ cần biết rằng, hiện tại Chí Nan là cái hòa thượng. Trước kia Chí Nan là cái ma đầu, cả hai sinh mệnh bản chất đã hoàn toàn khác biệt, cho nên thời không bản nguyên sẽ không đưa chúng nó xem như một người. Phương Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, luôn cảm thấy ngươi là tại gượng ép phụ hội, trực giác nói cho ta biết, bên trong có càng sâu nguyên nhân, đại gia ép căn không tin, vậy ngươi ngược lại là nói ra cái nguyên nhân thực sự đến. Phương Ninh khinh bỉ nói, không có ý gì, ta lười nhác quản cái này lạn sự. Đại gia nói quanh co nửa ngày, đành phải nói sang chuyện khác. Dù sao ngươi tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đem cái này áo bào đen triệt để đuổi đi. Đừng để hắn luôn đến phiền ta. Đại gia nhưng không có rất nhiều thời gian cùng hắn chơi đùa. Hắn vấn đề này cực kỳ khó giải quyết. Xem ra chúng ta chỉ có tiêu diệt hắn cái này nhân tài đi, Phương Ninh thăm thẳm mà nói lấy. Ếch, anh hùng sở kiến lược đồng. Đại gia lập tức tỉnh ngộ lại, tán thán nói, đại phú hào, người tư duy vẫn là cực kỳ phát tán mà. Còn có thể a, Phương Ninh dương dương đắc ý. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.